Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chết dưới hoa mẫu đơn. Huống hồ, liền xem như cái kia nhà giàu tìm tới cửa, Trần Cửu cũng không sợ, có chuyện là cần đem chuôi không phải sao, chưa từng có ai nhìn thấy Trần Cửu có thể đem người biến thành chó. Mấu chốt nhất là, nói ra có ai sẽ tin đâu. Đông gia, ngài trở về. Lúc trước Dịch công tử nổi giận đùng đùng đi tới nơi này bên trong, lưu lại 10 vạn lượng hoàng kim về sau liền đi, trưởng quỹ tại cửa ra vào các loại Trần Cửu. Lúc này thấy đến Trần Cửu trở về, lên mau nói, ta biết, hiện tại kiếm tiền không dễ dàng. Này 10 vạn lượng hoàng kim ngươi liền lưu lại làm tửu lâu sản nghiệp. Về sau chuyện này liền đừng nhắc lại. Biết rõ, lão trưởng quỹ gặp Trần Cửu sắc mặt không đúng, không dám hỏi nhiều. Trần Cửu đi đến hậu viện, nhìn thấy Hướng Tiểu Ngư chính đang thưởng thức vừa mới thăng lên mặt trăng. Trong tay bưng một ly rượu, có một loại mắt say lờ đờ mông lung chi mỹ. Người uống rượu, Trần Cửu nhíu mày nói. Ngươi trở về. Hướng Tiểu Ngư hỏi lại. Vì cái gì uống rượu? Người trước kia cho tới bây giờ đều không uống tửu. Trần Cửu chính mình cũng rót một ly. Đối nguyệt độc rót. Người nói cho ta biết. Vì cái gì ngươi hội kim khẩu ngọc ngôn chi thuật? Cái này kim khẩu ngọc ngôn không phải thánh nhân không khả thi dương. Ngươi là thế nào thi triển đi ra? Chẳng lẽ ngươi kiếp trước là thánh nhân không thành? Hướng Tiểu Ngư mắt say lờ đờ mông lung nói. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai ngươi là đang nghi ngờ cái này a? Đúng a, ta hôm nay muốn một ngày, cũng không có nghĩ rõ ràng. Hướng Tiểu Ngư đặt chén rượu xuống, nhìn lấy mang trên mặt hai đoàn đỏ ửng Hướng Tiểu Ngư. Trần Cửu trong lòng hơi động. Hướng Tiểu Ngư niên kỷ cũng không lớn, cũng liền 17-18 tuổi. Bất quá kỳ tài tình độ cao, tuyệt đối là lệnh người nhìn mà phát khiếp. Cả ngày bên trong nam trang cách ăn mặc cũng không thể che giấu nó dung nhan. Dưới ánh trăng càng là tăng thêm một chút lãnh diễm. Trần Cửu làm xấu cười một tiếng. Cũng không biết là hôm nay phiền lòng sự tình quá nhiều, vẫn là mấy năm nay áp lực quá lớn, thế mà tại như vậy trong nháy mắt đột nhiên não tàn. Người để cho ta hôn một cái, ta sẽ nói cho người biết. Lời kia vừa thốt ra không đơn thuần là Hướng Tiểu Ngư sững sờ, cũng là Trần Cửu chính mình cũng sững sờ tại này bên trong. Hướng Tiểu Ngư động tác nhất thời cứng đờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt đằng hồng, cầm trong tay tửu uống một hơi cạn sạch, sau đó làm tay chỉ mình trắng nõn khuôn mặt nói. Tiểu tử, muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi, ngươi tới đi, ta còn sợ ngươi cái tiểu hài tử không thành. Không tệ, tại Chiêu Tiểu Ngư trong mắt, Trần Cửu cùng đệ đệ mình niên kỷ không khác, thậm chí là so đệ đệ mình niên kỷ còn muốn nhỏ một số. Huống chi chính mình là Trần Cửu tiên sinh, ở cái này lễ pháp lớn hơn thiên thời đời. Hướng Tiểu Ngư thật đúng là không tin Trần Cửu cái này thư sinh dám mạo phạm sư phụ của mình. Nhìn lấy Hướng Tiểu Ngư trêu tức ánh mắt, Trần Cửu không cam tâm nuốt nuốt nước miếng. Lúc này đâm lao phải theo lao, tới thì tới, ai sợ ai a. Trần Cửu mấy bước liền đi tới Hướng Tiểu Ngư trước người. Nghe này nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn lại nam trang cách ăn mặc Hướng Tiểu Ngư, càng là có mặt khác một hương vị. Hướng Tiểu Ngư ngóc đầu lên, chỉ chính mình khuôn mặt, nỗ lực khống chế chính mình nhịp tim đập, tuyệt đối không thể thua chàng tử. Muốn biết mình thế nhưng là phu tử, không thể tại học sinh trước mặt thua trận. Đến a, phu tử, vậy ta thật đến. Trần Cửu chít chít ngải ngải nói. Nhìn lấy Trần Cửu né tránh ánh mắt, Hướng Tiểu Ngư cười, hiện tại trong lòng tin càng đầy. Hắn thật đúng là không tin Trần Cửu dám vi phạm lễ pháp. Đem miệng chậm rãi tới gần Hướng Tiểu Ngư mặt, sau cùng còn có nhất chỉ chi cách thời điểm dừng lại. Thậm chí là hô hấp đều có thể thổi vào Hướng Tiểu Ngư trong cổ. Hướng Tiểu Ngư mặt càng đỏ, thậm chí là cổ cũng mang theo một chút phấn hồng sắc. Nói thật, Hướng Tiểu Ngư gấp mở đầu muốn tử, thậm chí cũng có muốn xuất thủ đem đánh bay ý nghĩ. Bất quá ngay tại Trần Cửu muốn hôn đến Hướng Tiểu Ngư cổ thời điểm, dừng lại, Hướng Tiểu Ngư tán đi pháp lực, trong lòng gấp mở đầu muốn tử. Còn tốt, tiểu tử này không có lá gan kia. Tiên sinh, Trần Cửu nhẹ khẽ kêu một tiếng. Một cỗ ủ ấm khí lưu thổi tới hướng tiểu ngư trên mặt. Trượt vào trong cổ. Ha ha, hướng tiểu ngư không nhịn được. Luồng khí kia làm nàng muốn cười. Cổ ngứa, toàn thân pháp lực triệt để tán đi. Hướng tiểu ngư cổ run run. Bất quá không hề động. Người ngược lại là thân A. Thân xong sau liền nói cho ta biết ngươi bí mật. Dưới ánh trăng da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Trần Cửu hít một hơi thật sâu. Loại tình huống này nếu là hắn lại không có thành tựu cũng không phải là nam nhân. A, móc lửng, thanh âm này là hướng tiểu ngư. Hắn thật thân, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể, hướng tiểu ngư trong nháy mắt đại não trống không? Cái gì cũng không biết, giống như là bị điện giật đến một dạng. Thật tinh tế tỉ mỉ. So Mỹ Ngọc còn muốn dễ chịu, Trần Cửu cực kỳ còn cần ẩm ướt đầu lưỡi liếm một chút. Loại tình huống này trọn vẹn tiếp tục 3-4 giây. Trần Cửu lưu luyến nỗi buồn, không đành lòng buông ra. Thậm chí là hai tay lập tức đem hướng tiểu ngư ôm lấy. Cái này tiểu xem đem hướng tiểu ngư cho bừng tỉnh. Tiếp lấy Trần Cửu liền bi kịch. Phanh, một tiếng. Cả cái tiểu viện vì đó rung một cái. Trần Cửu hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Ngã xuống đất không dậy nổi. Hướng tiểu ngư lo ngại phía dưới nhưng không có lưu tình. Ít nhất điều động tam thành pháp lực. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Trần Cửu. Hướng tiểu ngư há hốc mồm. Muốn quở trách, lại nói không nên lời. Đành phải chạy qua nói. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Cũng là thân thể không cảm giác. Hẳn là xương cốt đoạn, Trần Cửu vẻ mặt cầu xin nói. Nhìn thấy Trần Cửu lần này bộ dáng. Hướng tiểu ngư ngược lại là bật cười. Đáng đời, ai bảo ngươi mạo phạm ta tới? Không phải ngươi gọi ta thân sao? Câu nói này Trần Cửu không dám nói ra. Chỉ có thể giấu ở tâm lý. Tiên sinh, mau mau cho ta gọi một cái thầy lang. Ta lấy thân thể cũng không thể động đậy. Không có việc gì. Nhất thời bán hội may mà không chết. Ngươi trước đem bí mật nói cho ta biết. Ta đang cấp ngươi tìm thầy lang, hướng tiểu ngư nói. Trần Cửu khẽ cắn môi. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Tiên sinh không hổ là tiên sinh. Cái này da thịt, cái này tư thái đều không nói. Người biết rõ chớ chú chi thuật sao? Hướng tiểu ngư gật gật đầu. Biết rõ a. Ngoặc kép, hướng tiểu ngư hững hờ đáp nói. Nói đến một nửa, hướng tiểu ngư đột nhiên ngừng lời nói. Người đừng tìm ta nói. Người dùng là chớ chú chi thuật đi. Trần Cửu gật gật đầu. Chúc mừng chính xác, cũng là chớ chú chi thuật. Hướng tiểu ngư mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Cái này chớ chú chi thuật chính là giữa thiên địa lợi hại nhất thuật pháp một trong. Nhất là bá đạo, quỷ dị à, ngoan độc, đã sớm mai táng tại vô tận thời không trường hà bên trong. Ngươi làm sao lại? Trần Cửu vô ý thức nhìn xem hướng tiểu ngư cổ. Ta cũng không biết, đột nhiên liền sẽ. Hướng tiểu ngư hung hăng đá Trần Cửu một chân. Khác múa mép khua môi. Mau nói cho ta biết, cái này pháp thuật chính là ta phương ngoại chi nhân tha thiết ước mơ thần thông một trong. Người nếu là đem hắn truyền cho ta, ta có thể cùng ngươi làm trao đổi, thậm chí là thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Có đúng không? Trần Cửu nhìn từ trên xuống dưới hướng tiểu ngư thân thể. Phanh, một tiếng, Trần Cửu lần nữa gặp nạn, không cho phép nhìn loạn. Đau chết ta. Người nếu là sẽ không lại cho ta tìm thầy lang, ta liền thật muốn giao đại đến cái này bên trong, Trần Cửu kêu rên nói. Người không cần lo lắng, ta từ có chừng mực, chúng ta phương ngoại chi nhân luyện đan làm thuốc, từng cái đều là y thuật cao thủ, ta sẽ đích thân vì ngươi nối xương. Nói đến đây bên trong, hướng tiểu ngư lời nói thấm thía nói, người nói cho ta biết trước chớ chú chi thuật là thế nào đến. Ta đang vì ngươi nối xương. Trần Cửu hồ nghi nhìn lấy hướng tiểu ngư. Thật, ngươi không gạt ta. Ta nói về sau ngươi không sát nhân diệt khẩu. Hướng tiểu ngư giờ khóc giờ cười. Không có cái kia tất yếu. Ngươi tranh thủ thời gian nói. Trần Cửu sửa sang một chút lời nói. Sau đó nói. Ta đã thân ngươi. này liền sẽ không trái với điều ước. Người yên tâm đi. Nhìn lấy hướng tiểu ngư này tràn ngập lửa giận con mắt, Trần Cửu tranh thủ thời gian nói, ta cũng không biết là làm sao học được. Trong mộng có người thật giống như cùng ta nói qua, ta tự nhiên mà vậy liền sẽ. Nhìn lấy ở đâu bên trong trầm tư hướng tiểu ngư, Trần Cửu nói, tiên sinh, chúng ta trước nối xương đi, không phải vậy một hồi ta thật muốn treo. Hướng tiểu ngư đôi mắt đẹp nhìn Trần Cửu liếc một chút, tay chỉ nhẹ nhàng nhất động, Trần Cửu nhẹ nhàng bỗng dưng trôi nổi mà lên, sau đó hướng về một gian phòng ốc thổi qua qua. Phương này thuật thật đúng là rất lợi hại, thần kỳ a, Trần Cửu nói. Hướng tiểu ngư tố thủ tại Trần Cửu trên thân đè tới nhấn tới, có phải hay không truyền đến một trận xương cốt tiếng vang. Trần Cửu lộ ra một bộ say mê biểu lộ, dễ chịu sao? Hướng tiểu ngư nhẹ nhàng hỏi. Ân, dục tiên dục tử a, Trần Cửu lâng lâng, dễ chịu liền tốt. Một hồi ngươi cần phải đem chớ chú chi thuật truyền cho ta, hướng tiểu ngư nhẹ giọng nói. Tốt, móc lửng, ân, cái gì? Trần Cửu trong nháy mắt bừng tỉnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.